Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 544, Diệp Thần Y, canh 2 cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần xuất thủ như điện. Trong nháy mắt Lý Mẫu trên thân đã cắm đầy ngân châm. Diệp Thần thỉnh thoảng vê động lên ngân châm, khống chế ngân châm sâu cạn. Thỉnh thoảng thông qua biến ảo ngân châm vị trí, biến ảo huyệt vị, vốn là... Trương thầy thuốc đang còn muốn Diệp Thần trên thân học được thứ gì. Thế nhưng là nhìn hồi lâu mới phát hiện, chính mình căn bản là xem không hiểu. Một bên, Lý Tư Đồng nhìn đến Diệp Thần vì mẫu thân mình chữa bệnh bộ dáng, trong lòng phi thường cảm động. Nàng nhìn thấy Diệp Thần thái dương có mồ hôi, cầm ra khăn, ở một bên nhẹ nhàng vì Diệp Thần lau. Một giờ sau, Diệp Thần thở phào một cái. Hồ, cuối cùng hoàn thành. Trương thầy thuốc nhìn đến Diệp Thần bắt đầu rút ra ngân châm nghi ngờ hỏi. Dạng này là có thể. Một gã bác sĩ cười lạnh nói. Chấm, người nói tốt liền tốt. Người còn không có tỉnh dậy đây. Diệp Thần giơ lên Patek Philippe đồng hồ. Cười nhạt nói. Một phút đồng hồ sau, bệnh nhân hẳn là có thể thanh tỉnh. Một phút đồng hồ. Gia hỏa này quá tự tin chưa? Diệp Thần lại là nhìn lấy đồng hồ. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 1, 0. Ngay tại Diệp Thần đếm tới không thời điểm, Lý Mẫu ánh mắt đột nhiên giật giật vậy mà thật mở ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Vậy mà thật tình, Diệp Thần Y, ngươi thật quá lợi hại. Trương thầy thuốc đã thấy choáng. Phải biết, Lý Mẫu bệnh bình thường trị liệu. Muốn có ý thức cũng muốn 3 ngày về sau. Nhưng là Diệp Thần châm cứu vậy mà để bệnh nhân lập tức tỉnh. Quảng cáo, mà lại bệnh nhân vừa mới sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nhưng là hiện tại mang trên mặt lộng lẫy. Lúc này, hiện trường mọi người tất cả đều bị Diệp Thần y thuật sợ ngây người. Diệp Thần nói ra. Bệnh nhân bộ phận cần 24 giờ mới có thể lại sinh. Giai đoạn này nhất định phải để bệnh nhân bảo trì đầy đủ an tĩnh. Không thể quấy nhiễu bệnh nhân. Là, Diệp Thần Y, ta nhất định dựa theo ngài phương pháp làm. Có điều, có thể dùng máy móc tiến hành một số thường quy kiểm tra. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu. Lập tức phân phó y tá dùng máy móc đối Lý Mẫu tình huống thân thể tiến hành kiểm tra. Làm kết quả kiểm tra đi ra, Trương thầy thuốc đã choáng váng. Cái này sao có thể? Theo các hạng chỉ tiêu đó có thể thấy được, bệnh người thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Diệp Thần Y, người quá lợi hại. Bệnh nhân các hạng cơ năng vậy mà đều khôi phục bình thường. Diệp Thần từ tốn nói. Đại khái sau 3 tiếng, đem pha đông dược cho bệnh nhân uống. Còn lại thì nhìn bệnh nhân chậm rãi khôi phục. Trương thầy thuốc nhẹ gật đầu. Diệp tiên sinh yên tâm đi. Chúng ta nhất định tinh lòng chiếu cố. Hiện tại, Trương thầy thuốc đã từ vừa mới khinh thường, biến thành đối Diệp Thần vô cùng tôn kính. Diệp Thần y thuật, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lý Tư Đồng ở một bên nói ra. Diệp Thần ca ca mẹ ta bệnh tình. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. A Di đã không có chuyện gì. Ngày mai cần phải liền có thể xuống giường. À, thật sao? Lý Tư Đồng nghe mừng rỡ. Vừa mới nghe được mẫu thân cơ hồ không có hy vọng. Nàng thậm chí đã tuyệt vọng. Thế nhưng là Diệp Thần xuất hiện. Để mẫu thân tuyệt sử phùng sinh. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Lý Tư Đồng đâm vào Diệp Thần trong ngực, vui đến phát khóc. Diệp Thần sờ lấy Lý Tư Đồng cái đầu nhỏ dưa. Không sao, đều đi qua. Một giờ sau, A Di liền có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi liền có thể cùng A Di tán gẫu. Ân. Lý Tư Đồng vừa mới nhìn đến tay của mẫu thân bỗng nhúc nhích. Cái này chứng minh mẫu thân đã khôi phục ý thức. Nhìn lấy nữ nhi đâm vào một cái nam hài trong ngực. Lý Phụ cũng không nói gì. Ngược lại nước mắt cũng ướt hốc mắt. Một giờ sau, Lý Mẫu quả nhiên tỉnh. Trương thầy thuốc kích động nói. Diệp tiên sinh, đi qua chúng ta kiểm chắc Lý mẫu thận công năng đã khôi phục 78/10. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thật, mẹ ta thực sự tốt. Lý Tư Đồng hưng phấn kêu một tiếng âm. Diệp thần đã vừa mới nói qua vấn đề không lớn. Bây giờ thấy kết quả kiểm tra, Lý Tư Đồng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Trương thầy thuốc cảm ơn ngươi. Lý Tư Đồng cảm kích nói. Trương thầy thuốc lắc đầu. Cảm ơn ta coi như xong đi. Muốn cảm ơn ngươi thì cảm ơn Diệp tiên sinh đi. Một giờ sau, Lý mẫu quả nhiên tỉnh. Lý mẫu lúc này đã có thể rúc vào trên giường bệnh. Nhìn lấy mẫu thân thực sự tốt, Lý Tư Đồng nước mắt ào ào chảy. Vừa mới kinh lịch sinh ly tử biệt, loại cảm giác này thật là làm cho người ta kích động. Trọng yếu nhất chính là, mẫu thân tinh khí thần cùng trước đó hoàn toàn không giống. Hiện tại Lý mẫu sắc mặt rất hồng hào, thậm chí căn bản không giống như là một cái bệnh nặng da càng người. Lý Tư Đồng lôi kéo Diệp thần tay cho mẫu thân giới thiệu nói. Mụ mụ, lần này ngươi có thể trị hết. May mắn mà có Diệp thần ca ca. Là hắn đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về. Lý mẫu cảm kích nói. Diệp tiên sinh, quá cảm ơn ngươi. Trương thầy thuốc nhìn lấy ngồi ở trên giường Lý mẫu trong lòng đối với Diệp thần càng thêm kính nể. Phải biết. Diệp thần cơ hồ là sáng tạo ra một cái y học kỳ tích a. Diệp thần cười cười. A Di, ta cùng Tư Đồng vốn chính là bằng hữu, đây là ta phải làm. A Di hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, toàn thân đều đặc biệt dễ chịu. Quảng cáo. Diệp thần cười nói. Vừa mới chữa bệnh thời điểm, ta đem ngài thân thể ứ độc thuận tiện đều nhổ đi ra. Cho nên hiện tại thân thể của ngài có thể tính là tuổi trẻ 10 tuổi. Lý mẫu gật đầu cười. Lần này nhờ có ngươi. Bằng không ta. Lúc này thời điểm, Lý mẫu chú ý tới. Lý Tư Đồng một mực nắm Diệp thần tay. Đặc biệt là nữ nhi biểu lộ. Khuôn mặt đỏ bừng. Hoàn toàn thì là một bộ yêu đương nữ hài dáng vẻ. Lý mẫu hiểu rất rõ nữ nhi của mình. Sao có thể không biết tâm tư của con gái? Diệp thần dáng dấp đẹp trai. Y thuật lại tốt. Lý mẫu tự nhiên đối Diệp thần phi thường hài lòng. Huống chi, Diệp thần vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng đây. Diệp thần nói ra, A Di, ngài hiện tại còn muốn tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Không nên quá mệt mỏi. Về sau ngươi đúng hạn ăn đông dược. 24 giờ về sau. Ngài liền có thể xuống đất đi bộ. Đến mức khôi phục, dựa theo thầy thuốc yêu cầu là có thể. Bọn họ phương diện này so ta càng chuyên nghiệp. 3 ngày sau đó, người thận công năng thì khôi phục người bình thường mức độ. Ngươi liền có thể xuất viện. Về sau cái bệnh này ma cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi. Diệp thần cho Lý mẫu bắt mạch về sau. Xác nhận Lý mẫu thân thể không có vấn đề. Sau đó mới lên tiếng, Lý mẫu cùng Lý phụ lại là một phen cảm tạ. Diệp thần nhìn đồng hồ đã không còn sớm, cái này mới đứng dậy muốn cáo từ. Lý Tư Đồng đứng lên, Diệp thần ca ca ta đưa ngươi. Diệp thần lắc đầu, A Di vừa tỉnh, ngươi vẫn là bồi bồi A Di đi. Lý mẫu lại cười cười, không được, nhất định phải để Tư Đồng thay ta đưa tiễn ngươi. Gặp Lý mẫu đều nói như vậy, Diệp thần đành phải cùng Lý Tư Đồng cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới cửa bệnh viện, Lý Tư Đồng cảm kích nói ra. Diệp thần ca ca cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta thật không biết mình nên làm gì bây giờ. Diệp thần cười cười nói. Được rồi, hôm nay ngươi đã cảm ơn ta rất nhiều lần. Ta là thật tâm. Phần ân tình này ta mãi mãi cũng sẽ nhớ đến. Lý Tư Đồng nghiêm túc nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.